Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau và cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Chị nghĩ sao? Lệ Mai vẫn chăm chú đọc những lá đơn viết bằng nét chữ vụn, thô kín hết cả trang. Chị đặt những tờ giấy xuống bàn, ngước mắt nhìn người đối diện. Ông ta lặp lại câu hỏi. Chị nghĩ sao? Tôi nghĩ điều cần nhất là luật pháp rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm minh. Những tranh chấp này xét cho cùng bên nào cũng có lỗi, mà cuối cùng không bên nào có lợi. Những người chủ biết lợi dụng sơ hở trong cơ chế xã hội ta, còn công nhân thì đa số chưa hiểu luật lệ. Kẻ làm mướn đương nhiên bất lợi trong tranh chấp với chủ. Sức mạnh duy nhất của họ là đoàn kết, chỗ dựa duy nhất của họ là một luật pháp bảo vệ người lao động. Người đàn ông đứng dậy đi lại một cái bàn khác, cầm lên một sấp báo mang trở lại đứng trước Lệ Mai. Chúng ta không thể khoanh tay ngồi chờ đến khi luật pháp tự hoàn chỉnh. Đọc những bài báo về chủ nước ngoài bóc lột sức lao động và chà đạp nhân phẩm công nhân mình mà đau lòng căm phẫn. Nhưng báo chí cũng chỉ phản ánh một phần thực trạng mà thôi. Đất nước nghèo, dân phải cam chịu cực khổ, biết nhẫn nhịn. Lao động mình siêng năng và rẻ, người ta mới đến đây đầu tư kiếm lợi nhuận. Mình không cam phận làm thì ráng bươn lên, lao động sáng tạo để làm chủ mình. Những nhà đầu tư không nên tiền vô đây để làm từ thiện. Tôi đồng ý. Nhưng chúng ta bán sức lao động của mình, chứ không bán rẻ nhân phẩm con người. Phải làm cho tất cả công nhân lẫn những người chủ nước ngoài ý thức được điều đó. Căn phòng im lặng một chút, cuối cùng người đàn ông nói. Chị làm công tác này nhé. Lệ Mai nhìn những lá đơn nằm trên bàn. Tôi chưa từng làm công tác công đoàn. Người đàn ông thuyết phục. Nhưng chị đã từng phục vụ khách khối thanh niên công nhân. Và lại khu vực mà chị phụ trách gồm nhiều công ty xí nghiệp, có số lượng công nhân người Hoa khá đông. Các chủ đầu tư tuy mang quốc tịch các nước khác nhau trên thế giới, nhưng phần lớn cũng là người Hoa. Anh bà à, anh nghĩ điều đó là thuận lợi cho tôi sao? Chứ không phải giữa người Hoa với nhau công việc hòa giải dễ hơn sao? Lệ Mai thu xếp những tờ giấy trên bàn. Không phải luôn là như vậy, nhưng tôi nhận công việc này. Hay quá, anh bà bắt tay Lệ Mai mừng rỡ, tin tưởng. Chị mỉm cười, không hứa hẹn gì hết. Lệ Mai dừng xe trước cánh cổng nhà quê anh. Bâng khuâng một thoáng, ngắm dàn hoa giấy rực rỡ trong nắng đang buông nhẹ từng cánh hoa rơi. Nhưng chị nén ngay tình cảm lại, vẻ mặt bình thản, chị gọi cửa, có tiếng reo trong nhà. Lệ Mai! Rồi bóng bà Lâm Ngọc vội vàng đi ra cổng với chùm chìa khóa kêu leng keng trên tay. Lệ Mai nhắm mắt lại 10 giây, sao mà giống ngày xưa vậy? Ngày xưa mỗi lần Lệ Mai đến, đích thân mẹ anh ấy cầm chìa khóa ra mở cửa sau tiếng reo vui vẻ, Lệ Mai. Và thường khi cánh cổng mở ra, Lệ Mai sẽ gặp một cụ già ngồi chơi bên hòn non bộ. Lệ Mai cúi chào ông và ông vui vẻ gọi Mai lại xem, hoặc những bức tranh thủy mặc ông vừa vẽ xong, hoặc một cặp cá vàng mới thả vào hồ nước đang tung tăng bơi lội. Hồi đó Lệ Mai chưa tròn 10 tuổi, còn giành nhau với anh ấy mấy viên sỏi rồi hòa khóc. Ông tưởng ôm Lệ Mai vào lòng, mẹ anh ấy cũng chạy đến vỗ về. Cả nhà đều đe anh là nếu anh không biết nhường nhịn, thì lớn lên sẽ cưới phải một bà trần và Lệ Mai sẽ gả cho một ông vua. Mai còn nhớ là ai cũng cười ồ, trong khi Lệ Mai khóc giống lên khi anh nói anh sẽ là vua còn Lệ Mai là một bà trần. Chút kỷ niệm thời thơ ấu chợt hiện về khiến Mai không thể nào không chạnh lòng khi bà Lâm Ngọc mở cửa ra. Trước mắt Mai, khoảng sân trống trải, tất cả các chậu kiểng đều bị dẹp vô sát tường. Hòn non bộ huyền bí năm xưa giờ trông như mấy cục đá nằm trơ trẽn trong hồ nước cạn, vương vãi những chiếc lá khô. Cạnh đó, một cái chuồng gà cũ sộc sạch cùng vài món đồ không xài nữa nằm dồn một đống. Chúng hè nhau kéo những ông tiểu ông ngư, những chiếc thuyền con và mấy mái chùa bằng gốm nho nhỏ xuống hàng phế thải như những món đồ khác. Vô nhà đi Lệ Mai, hồi sáng quê anh mới nhắc tới cháu. Tiếng nói chiều mến ân cần của bà Lâm Ngọc khiến Lệ Mai tự chủ. Chị theo bà Lâm Ngọc vô nhà. Quê anh đi học rồi hả cô? Ừ, nó sắp thi tốt nghiệp rồi, cháu ngồi chơi, cô đi lấy nước uống. Đừng khách sáo, cô Ngọc, con cháu trong nhà mà. Tuy Mai nói như vậy, bà Lâm Ngọc vẫn tất tả đi vào nhà sau. Còn lại Lệ Mai ngồi trên chiếc ghế gỗ cần đá, lặng lẽ ngắm gian phòng. Dù không muốn sống trong hồi ức, nhưng Lệ Mai vẫn cứ nghe trong tâm tưởng khúc nhạc rộn ràng tha thiết của thời niên thiếu xa xăm. Lạ lùng là ký ức thường nhầm lẫn không gian. Khi ngồi giữa những bàn ghế cổ xưa này, hình ảnh hiện ra trong tâm hồn Lệ Mai không phải là anh ấy, mà là cha của chị. Giai điệu đang vang lên tha thiết trong lòng Lệ Mai bây giờ chính là khúc nhạc cung chúc tân xuân vẫn thường tràn ngập khắp nhà chị vào dịp Tết hàng năm. Cung hỷ, cung hỷ, cung hỷ phát tài. À, có lẽ là một sự liên tưởng của ký ức. Trong căn nhà này cũng rộn rã vang khúc nhạc ấy nhỉ khi Lệ Mai cùng anh và cha mình đến đây chúc Tết. Ông nội anh ấy ngồi ở trước ghế giữa nhà kia, hân hoan nhận lời chúc mừng của người học trò cũ. Mỗi năm cha của Lệ Mai chỉ đến ngôi nhà này một lần vào dịp Tết, nhưng quan hệ hai nhà rất thân thiết. Cha của Lệ Mai vừa là học trò của ông nội anh ấy, vừa là bạn học của cha anh ấy, còn anh ấy là bạn học của anh Lệ Mai. Dù nhà anh ấy rõ ràng không so sánh được với gia đình Lệ Mai về sự giàu có, nhưng nếp sống thanh cao trong nhà này làm cha Lệ Mai luôn kính trọng. Và lại cha Lệ Mai nhận thấy cháu nội của thầy mình từ nhỏ đã tỏ ra nhiều triển vọng. Ông thường vui vẻ để cho con gái theo anh ruột sang nhà thầy cũ của mình chơi đùa với cháu nội của thầy. Người lớn không nói ra, trẻ con còn ngây thơ quá, nhưng hầu như ai cũng tin rằng đôi trẻ đã được yên định rồi. Người ta đã tưởng bàn tay số phận chiều theo ý người. Lệ Mai yên lặng lắng nghe, nhưng khúc nhạc vui lịm dần. Bà Lâm Ngọc mang nước trà ra, nhận thấy Lệ Mai ngồi bất động, bà nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ngồi xuống không nói gì, ánh mắt nhìn Lệ Mai trìu mến cảm thông. Lệ Mai đón tách trà, bâng khuâng hỏi, hình như cô đã rời cái bàn đánh cờ đi chỗ khác. Lâm Ngọc ngơ ngác nhìn quanh. Bàn đánh cờ? À, cái bàn gỗ môn, khắc sự tích Tào Tháo ngâm thơ trước trận Xích Bích đó hả? Cô bán rồi, khoảng 3-4 tháng trước, lúc đó quê anh cần tiền mua sách. Giọng Mai nhỏ dần, vẻ mặt áy náy như biết mình làm một việc không phải. Lệ Mai cầm tay bà bóp nhẹ để an ủi, đồng thời cố gắng tự lôi mình ra khỏi hồi ức. Chừng nào quý anh tốt nghiệp hả cô? Cô nghe nói nó sắp thi tốt nghiệp rồi, đang tìm làm cái luận văn gì đó. Quý anh định làm gì sau khi tốt nghiệp chưa? Bà Lâm Ngọc lại thở dài. Có lẽ nó có ý định gì đó mà chưa nói cho cô biết. Dù sao cô vẫn mong nó dạy học. Giáo viên Hoa Văn bây giờ đang cần lắm, mà quý anh học sư phạm, cô thấy nó dạy học là tốt nhất. Nhưng nói tới chuyện đó thì nó cứ đánh trống lảng. Bà chợt nắm chặt tay Lệ Mai, giọng khẩn thiết. Cô không hiểu được quý anh nữa Lệ Mai à? Hôm nào cháu thử nói chuyện với nó coi sao? Dạ, quý anh với cháu trước giờ cũng gần gũi thân thiết. Nếu có gì chắc quý anh đã nói với cháu rồi, cô đừng lo. Trông cô hình như ốm hơn trước. Cô vẫn khỏe đấy chứ, cô đã bắt đầu tập hương công buổi sáng ngoài công viên. À, Thành cũng đá cầu ngoài ấy. Lệ Mai cười. Anh nói với con đá cầu là cái cớ để gặp gỡ người này người kia thôi. Anh chạy ngược chạy xuôi cả ngày cần đi tập thể dục nữa. Ờ, cô ra đó chủ yếu cũng để gặp gỡ mấy chị bạn trong phong trào công đoàn ở xí nghiệp cũ. Bây giờ ai cũng già hết rồi, mỗi buổi sáng gặp nhau ôn chuyện cũ cũng vui. Lệ Mai như sực nhớ ra. À, hôm nay cháu đến thăm cô, cũng có chút việc liên quan đến phong trào công đoàn. Cháu vừa mới chuyển công tác thanh niên sang công tác công đoàn. Cháu chưa có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này nên đến hỏi ý cô. Bà Lâm Ngọc hơi giật mình. Hỏi cô, phong trào ngày này cô có biết gì đâu, thời buổi bây giờ khác với ngày xưa nhiều lắm. Thì cô cứ kể chuyện ngày xưa, ôn cố mới tri tân được. Bà Lâm Ngọc vẫn ngại ngùng. Chà, chuyện hồi đó, cháu muốn biết thì bữa nào đi tập hương công với cô giới thiệu mấy chị nòng cốt phong trào thời đó, mấy chị kể mới đầy đủ. Thấy bà Lâm Ngọc chưa sẵn sàng nói về đề tài này, Lệ Mai bảo. Vậy để hôm khác con sẽ ra công viên, lúc mấy giờ hả cô? 6 giờ sáng, cháu ra đó thấy người ta tập, thì tập theo cho vui. Vậy thôi, xin phép cô cháu về. Bà Lâm Ngọc khẩn khoản cầm khách. Lệ Mai, cháu ở lại đây chơi với cô. Lệ Mai cười, cháu phải về cơ quan họp, đang giờ làm việc mà. Khi rảnh nhất định cháu sẽ sang thăm cô, nói chuyện lâu hơn. Ờ, cháu rảnh, nhớ ghé qua cô chơi, nói chuyện với quý anh dùm cô. Bà Lâm Ngọc đứng dậy tiễn Lệ Mai, ra tới cửa bà chợt nhớ ra một việc. À, còn chuyện bán cái nhà này, cháu nói với Thành để cô suy nghĩ thêm một chút nữa. Lệ Mai đứng dưới giàn hoa giấy ngạc nhiên. Bán cái nhà này? Bà Lâm Ngọc chợt bối rối như vừa phạm lỗi. Ờ, cô, không phải ý định của cô, chứ Thành chưa bàn với cháu sao? Lệ Mai đứng ngẩn ngơ nhìn giàn hoa giấy đang buông rơi những cánh hoa nhẹ tênh. Hoa phượng trong sân trường đỏ rực như một cây dù lớn che trên mái đầu của những cô cậu sinh viên đang muốn nấn ná những ngày cuối cùng ở trường đại học. Quý Anh ngắm hoa phượng rơi, nét mặt thoáng tư lự. Tuấn Huy ngắm bạn, ánh mắt yêu thương nhưng trêu chọc. Quý Anh có muốn Huy nhặt những cánh hoa ép vào trang vở? Quý Anh liếc Huy vẻ phật ý. Huy thích trò học sinh cấp 2 đó thì Huy cứ làm, Quý Anh không rảnh đâu mà làm chuyện nhảm nhí. Huy cười và lạ, vì Huy thấy Quý Anh ngắm hoa rơi có vẻ nuối tiếc lắm. Quý Anh nhún vai đứng dậy. Chính ra, lúc đó Quế Anh đang nghĩ xem người ta nuối tiếc cái gì khi ngắm cánh hoa rơi. Đôi bạn trẻ bước đi song song, băng qua sân trường, Quế Anh tiếp tục những dòng suy nghĩ của mình. Mỗi lần chị Lệ Mai sang nhà Quế Anh chơi, chị hay ngắm hoa giấy rơi, mà chị đâu phải là loại nữ sinh mới lớn lãng mạn ủy mị. Và chăng hoa giấy là cái thứ hoa vô duyên nhất thế gian này? Hương chẳng có, mà sắc thì đồng một màu đỏ tầm thường. Hoa thật mà gọi là hoa giấy, ở trên cành thì nở cả chùm coi xum xuê lắm, mà bẻ lìa cành một cái là cả chùm hoa rủ xuống tàn tạ. Đã vậy hoa cứ rụng lác đác đầy sân, chỉ tổ tốn công quét dọn. Tuấn Huy đi bên cạnh bạn, nghe Quế Anh nói chỉ tùm tìm cười, cậu giơ tay coi đồng hồ. Có lẽ giờ này, Quế Anh sực nhớ ra hốt hoảng, ôi chết chưa? Bây giờ mấy giờ rồi? 10:10. Quế Anh cuống quýt lên, trễ rồi, Quế Anh phải đi ngay. Tuấn Huy ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản, mới 10 giờ mà trễ gì, có lẽ họ còn chưa bày ra cúng. Cúng cái gì? Cúng thôi nôi con chị Tuyết Phương. Quế Anh quên rồi à? Hôm trước chị Phương mời em đến mừng thôi nôi bé Tú. Hồi sáng này chị còn nhắc Huy đi đón Quế Anh, nhưng 11:12 mình đến vẫn còn kịp. Quế Anh vỗ đầu cao mặt, lại quên mất chuyện đó. Huy này, Huy bị nói với chị Phương là Quế Anh cáo lỗi hôm nay không đến được. Sao lại không? Quế Anh không có lý do nào. Bữa nay Quế Anh có cái hẹn lúc 10 giờ mà, trời ơi trễ rồi. Quế Anh đi ngay đây. Quế Anh. Tuấn Huy chạy theo Quế Anh. Cái gì mà gấp dữ vậy? Đã nói Quế Anh trễ hẹn rồi mà. Hẹn với ai? Chuyện riêng của Quế Anh. Tuấn Huy đứng chặn trước mặt Quế Anh vẻ cương quyết. Quế Anh không thể nói như vậy được. Quế Anh nổi nóng lên. Sao không được? Quế Anh muốn đi đâu? Hẹn hò với ai là quyền của tôi. Tuấn Huy rảnh thì lấy xe chở Quế Anh đi cho kịp giờ, cho được việc. Nhưng mà nếu Tuấn Huy không đi thì Quế Anh nhờ người khác. Đừng có chàng ràng mất thì giờ quá. Quế Anh vừa nói vừa dẫn tới bước đi. Tuấn Huy đành nhượng bộ. Quế Anh chờ một chút đi. Huy đi lấy xe ngay bây giờ. Nhanh lên. Trong khi Huy vội vã chạy vô bãi gửi xe, Quế Anh đứng đợi, bồn chồn lo âu. Xe Tuấn Huy vừa chạy ra, Quế Anh vội ngồi lên yên sau bảo. Mau, mau chạy ra khu chế xuất. Tuấn Huy hơi khựng, định nói gì, nhưng đằng sau Quế Anh ngồi không yên, luôn miệng hối. Lẹ lên, người ta hẹn Quế Anh đúng 10 giờ mới gặp lần đầu tiên, mà trễ thì kỳ lắm. Tuấn Huy đành cho xe vụt đi. Đường phố tấp nập xe cổ. Giữa dòng người muôn mặt, Lệ Mai lái xe cẩn thận. Những chiếc xe gắn máy vụt qua mặt chị, những chiếc xe buýt, xe lam, taxi, xích lô, xe hơi đủ loại, mạnh ai nấy len lỏi, chen lấn, lướt tới trên con đường hẹp. Ở ngã tư, Lệ Mai dừng lại vì đèn đỏ. Ngồi trên xe gắn máy của mình, Lệ Mai bình thản nhìn tới trước, chợt nhận thấy Diệp Thành trong dòng xe đang băng qua ngã tư. Anh mải miết chạy, không để ý tới vợ. Vừa lúc đó có tiếng còi thổi chiếc xích lô quá tải. Thành lo lắng ngoái nhìn ông cảnh sát. Chiếc xích lô chở hàng của Diệp Thành chất chồng 4-5 bao tải cao gần lút đầu ông xích lô, đang chậm chạp vất vả vô lề. Diệp Thành lật đật ghé xe vô chỗ ông cảnh sát trước, lăng xăng phân trần năn nỉ, nhưng ông ta không muốn nghe. Chỉ cho gọi ông xích lô tới biên giấy phạt. Tiếng còi sau lưng Lệ Mai vang lên, tin tin, sốt ruột. Mấy chiếc xe sau chị vượt lên, một gã thanh niên quát vào mặt Lệ Mai. Đèn xanh rồi bà nội. Lệ Mai bồi cho xe chạy tới trước, nhưng rồi chị cho xe quành lại, dừng ở lề bên kia đường, lặng lẽ quan sát chồng mình đang năn nỉ phân trần với ông cảnh sát. Người phu xích lô đang đứng thiểu não bên cạnh chiếc xe đầy nhóc hàng. Diệp Thành khổ sở nhăn nhó gọi một chiếc xích lô khác, san bớt hàng hóa ra đều cho hai xe, ra dấu cho xe chạy. Anh quay lại cúi chào ông cảnh sát, điệu bộ hơi khúm núm, dù ông này dừng dưng. Rồi anh lật đật leo lên xe gắn máy, vội vàng đuổi theo hai xe xích lô chạy đằng trước. Lệ Mai nhìn theo chồng, khói xe cộ hòa bụi đường làm mờ đôi mắt, ưu tư xót xa. Chỉ do dự một chút rồi cho xe chạy theo chồng, nhưng giữ một khoảng cách để anh không nhận ra. Diệp Thành dừng xe trước một cửa tiệm bán tạp hóa hàng gia dụng và đồ chơi. Các món đồ chơi ngoại treo gần kín khắp tiệm. Các ly chén, tô đĩa, nồi niêu thớt chậu, hàng Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan tràn ngập, làm gian hàng rực rỡ, sáng sủa, sang trọng. Một trong hai chiếc xích lô chở hàng của Diệp Thành dừng lại sau anh. Nhưng trước kia vẫn chạy tới trong dòng xe cộ. Diệp Thành ý ới gọi, nhưng tiếng anh lạc dần giữa sự náo nhiệt của phố phường. Anh lật đật leo lên xe gắn máy đuổi theo. Chật vật kêu chiếc xe xích lô quành lại trong dòng xe cộ. Ông chủ tiệm đứng ngay cửa, chống nạnh nhìn mấy bao đồ chơi bằng nhựa thô thiển quê mùa, cùng ba mớ khay rổ bằng nhựa tái chế màu sắc tối thui, đang được Diệp Thành cùng người phu xích lô khuân xuống để trước tiệm ông. Diệp Thành trả tiền xích lô rồi quay ra nói chuyện với ông chủ tiệm. Anh Chiêm, cho tôi gửi mấy thứ này. Diệp Thành chưa dứt câu, ông Chiêm đã lắc đầu quầy quậy. Tôi không có nhận mấy thứ này nữa, đồ này bây giờ bán không có chạy. Diệp Thành kiên nhẫn, anh cứ cho tôi gửi, bán được thì cảm ơn anh, không được thì tôi lấy về, cũng cảm ơn lòng tốt của anh. Ông Chiêm vẫn xua tay, bán không có được mà, để cũng chật chỗ thôi, anh đem đi chỗ khác cho khỏi mất công. Mất công tôi không hề gì, anh cho tôi gửi bán ở đây, anh đâu có mất cái gì. Sao không, để ba cái đồ này ở đây xấu xí quá, khách hàng ngó thấy không muốn vô coi, làm sao bán được hàng khác. Từ bên kia đường Lệ Mai nhìn sang, thấy chồng mình và ông chủ tiệm đôi co tranh cãi. Anh giơ cả hai tay lên thuyết phục, ông chủ tiệm vẫn xua tay bỏ đi vô nhà. Diệp Thành kiên trì bám theo ông chủ tiệm năn nỉ, đi khuất hẳn vào trong tiệm. Lệ Mai ngồi bất động trên xe mình, đôi mắt ưu tư nhìn đăm đăm phía trước. Lát sau, Diệp Thành và ông chủ tiệm đi ra, vẻ mặt ông chủ vênh váo, vọng quọ. Vẻ mặt Diệp Thành khúm núm, quỵ lụy. Ông chủ khoát tay cho người làm công khuân hàng vô, lớn tiếng dặn dò. Để sát góc kho, kẻo choán hết lối đi. Diệp Thành lăng xăng phụ khiêng một bao hàng vô rồi trở ra. Cảm ơn anh Chiêm nhiều lắm. Ông chủ ra vẻ ban ơn dạy đời. Nghĩ thì nhanh, tôi nhận vậy chứ biết là không bán được đâu. Anh coi hàng người ta làm như vậy nè, mà khách còn lựa tới lựa đuôi, chê chỗ này chỗ nọ. Còn hàng anh làm... Ông Chiêm cầm mấy món đồ chơi do Thành sản xuất so với những hàng ngoại nhập. Quả thật một trời một vực. Anh thấy không, khách hàng bây giờ có tiền, đòi hỏi dữ lắm chứ không như hồi xưa. Tôi nói anh dẹp mẹ mấy cái khuôn cổ lỗ sĩ này đi, nhập máy móc mới về, cải tiến sản phẩm đi chứ. Diệp Thành nhẫn nhịn. Cảm ơn anh chỉ bảo, tôi cũng biết vậy nhưng mà kẹt không có vốn. Thì đi vay, đi mượn, cầm bán nhà cửa đi lấy vốn mà làm ăn. Kinh doanh phải có gan chứ, khư khư ôm lấy cái mình biết, không hợp thời nữa để làm gì. Tôi cũng đang tính như vậy, cảm ơn anh nhiều. Diệp Thành chào ông Chiêm, anh chất hai bao còn lại lên chiếc xe gắn máy của mình. Ông Chiêm đứng nhìn ái ngại, với tay lấy một món đồ đang treo trước cửa hàng, kêu Diệp Thành nói tiếp. Này anh coi, cái này là của thằng cha Tân Sơn nhái thêm mẫu mã hàng ngoại mà làm, có thua kém gì đâu. Nó nhập toàn bộ nguyên liệu máy móc về làm mà, tôi treo ở đây, nói đồ Hồng Kông bán ra gấp đôi mà người ta mua ào ào. Còn đồ của anh nói thiệt, tôi cho người ta ra chợ đồ đống giao 5.000 một cái chưa chắc có người mua. Anh nghe tôi, đổi mới cái xưởng sản xuất của anh đi. Cảm ơn anh. Cho anh luôn cái này về để tham khảo này. Cảm ơn anh. Thành nhận món đồ chơi made in Hồng Kông bên hông chợ lớn, máng vô đầu xe của mình, chào ông Chiêm lần nữa, rồi rồ xe máy chạy đi. Lệ Ba nhìn theo chiếc xe chở hai bao đồ lút đầu, Diệp Thành loạng choạng len lách trong dòng xe cổ vẫn tấp nập ngược xuôi. Cho đến khi mất hút bóng chồng, chị quẹo xe sang hướng khác, đôi mắt đăm đăm ưu tư. Tiếng còi xe chát chúa và tiếng quát của lơ xe buýt làm Lệ Mai giật mình thắng xe lại. Chiếc xe buýt cũng thắng gấp, toàn chiếc xe buýt chắn ngang trước mặt chị, nóc quẹo mà chị không để ý, cứ cho xe chạy tới trước. May mà chị dừng xe lại kịp thời. Người ngồi trên xe buýt nhốn nháo chồm lên dòm ra cửa xe, thấy không có sự cố gì, có vẻ hơi tiêu nghỉu, rồi chiếc xe chạy tiếp. Lệ Mai vẫn còn ngồi yên trên xe của mình, bình tĩnh lại, dù thoáng nét ngẩn ngơ còn trong đôi mắt. Khiết Hùng ngồi trong văn phòng giám đốc công ty Silaco. Từ cửa nhìn vào chính diện là cái bàn làm việc rộng. Khiết Hùng ngồi phía sau bàn dựa lưng vào ghế bành to, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra cửa chờ đợi và quan sát. Bên trái anh là một cái bàn khác cũng rất rộng, viên trợ lý và một ông già họ Huỳnh đang ngồi chăm chú xem xét hồ sơ. Cửa phòng mở ra, viên thư ký bước vào cùng với Quế Anh. Cô thư ký đứng lại ở gần cửa hướng về Khiết Hùng giới thiệu. Thưa ông giám đốc, cô Lương Quế Anh đến để được phỏng vấn. Viên thư ký bước ra khép cửa lại, Quế Anh bối rối đứng tại chỗ, nhất thời chưa biết làm sao. Cô nhìn Khiết Hùng ngờ ngợ như nhận ra người đã tình cờ gặp, nhưng Khiết Hùng chỉ quan sát cô bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Quế Anh nhìn sang ông Huỳnh, bắt gặp cái nhìn soi mói của ông già này, cô càng lúng túng. Khiết Hùng mở lời. Chào cô Quế Anh, mời cô bước lại đây. Quế Anh rụt rè. Chào ông, chào các ông. Quế Anh càng lúng túng vì cặp mắt soi mói của ông Huỳnh. Cô linh tính ông ta cũng là nhân vật quyết định, nhưng cô không biết chào hỏi, xưng hô với ông ta như thế nào. Khiết Hùng lại lên tiếng. Mời cô ngồi. Quế Anh khép nép ngồi xuống cái ghế gần như đặt giữa phòng khiến cô không biết quay nhìn ai. Cô đành nhìn thẳng vào Khiết Hùng trấn tĩnh lại. Cảm ơn ông. Khiết Hùng ngồi thẳng dậy bắt đầu hỏi. Cô đã từng đi làm chưa? Dạ chưa, tôi còn đi học sắp tốt nghiệp. Cô học chuyên khoa gì? Tôi học khoa Trung văn, ngoài ra còn có bằng C Anh văn. Cô có biết sử dụng máy vi tính không? Biết chút đỉnh ạ. Cô có biết gì về kế toán không? Dạ không ạ. Cô định xin làm việc gì ở công ty chúng tôi? Tôi chưa biết ạ. Quế Anh hình như không chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng cô đã lấy lại được sự tự tin, cô nghĩ cứ thẳng thắn trả lời cho xong. Tôi đọc báo thấy công ty đang tuyển nhân viên. Tôi thấy cần người biết tiếng Anh và tiếng Hoa. Tôi nộp đơn thử. Khiết Hồng thoáng mỉm cười. Khi xin vào làm ở công ty này, cô muốn hưởng lương bao nhiêu? Quý Anh không trả lời ngay mà ngồi nhìn ông giám đốc vẻ mặt hơi ngơ ngác. Tôi không biết. Khiết Hồng ngả lưng ra ghế dựa. Cô có đề nghị hay thắc mắc gì không? Quý Anh ngập ngừng. Không. Cảm ơn cô đã tin cậy công ty chúng tôi. Sau khi hội ý trong ban giám đốc chúng tôi sẽ gửi thư báo tin cho cô biết. Quý Anh đứng dậy. Chào ông. Chào cô. Quý Anh định đi ra cửa nhưng sực nhớ ra ông Huỳnh bèn quay lại. Ông Huỳnh từ đầu chỉ chăm chú quan sát Quý Anh từ phía sau cô. Khi Quý Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt ông Huỳnh, cô hơi rùng mình nhưng cũng cúi đầu chào rồi vội quay bước. Ông Huỳnh đứng dậy bước mấy bước dài và nhanh đưa Quý Anh ra tới cửa. Một tay ông đặt bên nắm đấm cửa mở chậm chậm, trong khi tay kia vuốt lưng Quý Anh, cười nham nhở. Hẹn gặp lại nhé. Quý Anh né cánh tay ông Huỳnh quay phát lại, trừng mắt nhìn ông ta, rồi hầm hầm bước ngang qua viên thư ký, đi thẳng ra cổng. Tuấn Huy ngồi chờ Quý Anh trên chiếc xe gắn máy đậu bên kia đường nhìn vào cổng công ty. Bồn chồn trông ngóng, vừa thấy bóng Quý Anh, cậu chàng vội nhảy xuống xe đứng đón bạn. Vẻ mặt Quý Anh còn hầm hầm, Tuấn Huy cười. Sao, họ không nhận hả? Còn đang căng thẳng xúc động lại nghe giọng trêu chọc của Huy, Quý Anh để cho cơn giận trổ đồng. Có nhận Quý Anh cũng không thèm làm, đồ cả trớn. Nhưng mọi khi, Tuấn Huy đấu dịu ngay khi cô bạn nổi nóng. À, đúng vậy. Bà Huy đã nói tụi công ty nước ngoài. Quý Anh vẫn còn bực tức. Bà Huy thì liên quan gì đến chuyện anh? Có lẽ bà đang đợi ở nhà. Mình về giờ này vừa kịp. Tuấn Huy cho xe chạy. Nhưng Quý Anh ngồi đằng sau bỗng nói. Mà thôi, Quý Anh không tới nhà Huy hôm nay đâu. Sao vậy? Ba má trông Quý Anh đến lắm đó. Ba má ai? Thì ba má Huy. Nhưng mà bây giờ Quý Anh thấy trong lòng không được tự chủ lắm. Huy xin lỗi hai bác và anh chị Tình Phương dùm Quý Anh. Nhằm nhỏ gì chuyện vừa rồi mà Quý Anh? Không nhằm nhỏ gì nhưng Quý Anh đang bực. Chẳng đáng chút nào. Lúc đi Quý Anh nói là thử coi biết phỏng vấn xin việc là thế nào, chưa có tính làm đâu mà. Nhưng như vậy là thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Quý Anh lại ra nên vui để mình vừa học được một kinh nghiệm. Mà Huy cũng rất vui là Quý Anh đã không xin được việc. Quý Anh hét lên. Huy ích kỷ lắm. Sao lại ích kỷ? Huy sợ Quý Anh xin được việc làm trước Huy. Không dám. Huy không thể nào đi xin việc. Có vốn lớn mình làm ăn lớn, vốn nhỏ mình làm ăn nhỏ, mình làm chủ chẳng hơn sao? Không có vốn thì làm sao? Sao lại không? Bà Huy nói cái đầu với hai cái tay mình là vốn quan trọng nhất, chứ không phải bà Huy nói cái tài sản của ba là vốn của con à? Huy tự ái. Không, bà Huy không nói như vậy. Quý Anh nhận thấy mình cũng hơi quá lời, đóng dịu lại. Huy không ở trong hoàn cảnh bước ra đời với hai bàn tay trắng như bao người khác. Mấy đứa kia cùng khóa với mình chưa thi tốt nghiệp, tụi nó đã chạy đôn chạy đáo kiếm việc rồi. Thấy báo đăng công ty nước ngoài là tuyển người là cứ nộp đơn. Nhưng tại sao cứ phải làm cho công ty nước ngoài cơ chứ? Thì đang phong trào mà. Tại sao phải theo phong trào? Chán Huy quá đi. Thôi, để Quý Anh xuống. Không đi với Huy nữa đâu. Người gì mà nói chuyện nghe tức cành hốc. Quý Anh vùng vằng đòi Huy ngừng xe lại. Huy cứ cười cười và tàng tàng cho xe chạy tiếp. Trong phòng giám đốc, Sikalo, ông Huỳnh đóng cửa quay trở vào phòng ngồi. Ngồi xuống sau bàn, gật gù cười nói với Khiết Hùng. Con nhỏ này được. Khiết Hùng không cười. Cô ta chưa có kinh nghiệm gì hết. Chưa từng làm việc mà cũng không được đào tạo chuyên môn kinh doanh gì cả. Ông Huỳnh cười lớn. Chúng ta sẽ đào tạo. Cô ta biết tiếng Hoa và tiếng Anh. Trước mắt có thể làm phiên dịch cho tôi. Điều đó tùy ông. Ông Huỳnh đứng dậy đưa tập hồ sơ cho Khiết Hùng. Vậy ông phê vào đơn xin việc của cô bé. Khiết Hùng lật hồ sơ ra. Bất chợt mắt anh dừng ở dòng địa chỉ ghi trong tờ khai lý lịch. Anh lẩm bẩm. Nhà số 11. Cô ta ở trong chính căn nhà đó. Ông Huỳnh hỏi. Nhà nào? Không hề gì. Anh ký tên đưa trả hồ sơ cho ông Huỳnh. Còn hẹn phỏng vấn ai nữa không? Không, cô bé này là người cuối cùng sáng nay. Cô nàng đến trễ gần nửa tiếng đồng hồ. Những người khác có hẹn vào buổi chiều. Chiều này ông tiếp tục phỏng vấn, chú ý tìm người hoạt bát cho bộ phận tiếp thị. Nhưng ông đừng thu nhận quá nhiều các cô bé xinh xinh vô tích sự. Ông Huỳnh cho đó là lời nói đùa nên cười ha ha. Mới có một cho tôi thôi mà, chưa đủ đâu. Tuy nhiên Khiết Hùng không cười, vẻ mặt của anh cũng không tỏ ra coi trọng những lời vừa nói. Anh đứng dậy. Ông Huỳnh cũng đứng dậy theo tiễn chủ ra tận cửa, vẫn cười hề hề. Xế chiều, những hàng xôi, cháo, bắc thảo, bánh đúc đã dọn dẹp, nhưng lòng con hẻm không trống quá một giờ. Những hàng quà chiều như hột vịt lộn, son nướng nghêu luộc, bột chiên bò bía, gỏi bò khô bắt đầu bày xe ra. Xe mì cắt bụp buổi sáng đẩy đi bán rong chiều cũng trở về trụ ngay đầu hẻm. Giấc này xích lô ghé vô ăn còn đông hơn khi sáng. Con hẻm ồn ào tấp nập nhất chính là vào buổi chiều, khi các học sinh trường cấp 2 gần đó túa ra, cung cấp cho con hẻm lượng khách hàng bình dân đông đảo và om sòm. bọn trẻ con trong hẻm cũng đợi khi vừa tắt nắng là biến những khoảng trống còn sót lại của con hẻm thành một sân chơi, với đủ các trò tạt lon, nhảy dây, đá banh, giật bắt. Tiếng người lớn quát nạt trẻ con chen với tiếng trẻ con la hét át cả giọng giao hàng của người lớn. Lệ Mai chở bé Khang về tới đầu hẻm, đứa bé nhảy xuống xe, chạy lại đám trẻ đang chơi đá banh nhập bọn. Cô Lệ Mai đi làm về à? Dạ, chị Thu bữa nay bán khá không? Với những câu hỏi chào hỏi quen thuộc với những người bán hàng trong con hẻm, chị chạy xe vào nhà ông Tô, vẫn căn nhà bề bộn bao bì, hơi tối, ánh đèn neon sâu bên trong nhà chỉ tạo được một khoảng sáng quanh chỗ ông Tô đang loay hoay xếp dọn. Lệ Mai lên tiếng. Chào anh Tô, công nhân đâu hết rồi? À Lệ Mai, để tôi dắt xe vô cho. Tôi tự dắt được mà. Lệ Mai vừa nói vừa cố lách chiếc xe giữa những bao bì ngổn ngang. Ông Tô lật đật giúp chị dọn bao này qua bên kia, đẩy bao kia xịch lại. Lệ Mai nói. Cảm ơn anh Tô, phiền anh quá, mấy bao bì gì mà nhiều quá vậy? Ây da! Ông Tô nghe hỏi tới công việc thở ra một hơi dài ngao ngán. Hàng bị trả lại đó mà, công sức vốn liếng mình làm ra, bây giờ họ nói có cho họ cũng không thèm. Mất công để chật nhà họ. Lệ Mai lặp lại câu hỏi ban đầu. Công nhân đâu hết rồi? Về rồi, không có nguyên liệu, cho công nhân nghỉ sớm rồi. Lệ Mai dựng xe sát vách rồi đứng tần ngần nhìn quanh không biết nói gì. Ông Tô dường như không chịu được cái cảnh này, lại loay hoay sắp xếp mấy bao bì và máy móc dụng cụ. Nhưng ông hết dọn bên này lại xoay bên kia. Càng loay hoay càng lúng túng vì căn nhà càng bừa bộn những thứ vô tích sự. Lệ Mai đành bảo, thôi, anh nghỉ đi ăn cơm đi, tôi về nhà. Ông Tô lại thở dài sườn sượt, theo chân Lệ Mai ra cửa. Thêm nói với chú Thành, có tính gì thì tính cho lẹ đi, chứ như vậy càng làm càng lỗ, thà ở không chơi, đỡ nhức đầu hơn. Dạ chào anh. Đi ngang qua đám trẻ đang chơi, Lệ Mai gọi con. Khang, về nhà tắm, ăn cơm rồi hãy ra chơi con. Khang chạy lại theo má líu lo. Má biết không, người ta sắp phóng đường vô nhà mình đó. Phóng đường vô nhà mình là sao? Mấy đứa trong hẻm nói hồi sáng người ta tới đo rồi, mai mốt cái hẻm thành đường lớn mới đủ chỗ xe chạy. Hai mẹ con leo hết lên các bậc cầu thang, Lệ Mai dừng lại nhìn xuống con hẻm vẫn nhộn nhịp nếp sinh hoạt thường ngày. Chị không biểu lộ gì qua nét mặt vẫn bình thản. Chuyện mở đường phóng lộ xây phố bây giờ nghe như chuyện thường ngày, đến cả trẻ con cũng nói. Chị nhìn xuống con hẻm vì chợt giật mình nhận ra một điều. Hình như chị không còn tuổi trẻ nữa. Khi được chuyển từ công tác thanh niên sang công tác công đoàn, chị tính đến yêu cầu công tác chứ không nghĩ đến tuổi tác. Nhưng khi nhìn xuống con hẻm, chút bâng khuâng, luyến tiếc, thoáng qua lòng, chị chợt nhận ra sự thay đổi trong con người mình. Đã qua từ bao giờ cái thời mà trong lòng chị luôn luôn háo hức tìm kiếm cái mới lạ, sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn, mọi ràng buộc và mọi thứ cũ kỹ. Từ bao giờ chị bỗng nhận ra quá khứ có những giá trị không thay thế được của nó. Từ bao giờ chị đã nhiễm thói quen mỗi chặng đường lại ngoái đầu nhìn lại. Từ bao giờ chị đã tập thái độ dè chừng trước mỗi đổi thay. Chị chỉ chợt nhận ra phản ứng tâm trạng của mình trước một sự việc. Chị chưa có thì giờ nghĩ ngợi sâu xa hơn. Bé Khang đã mở cửa nhà, chạy vào buồng ngủ, nhảy phóc lên giường, vô đến chiếc đàn ọc, loại nhỏ như bàn phím máy tính, reo lên ở Mỹ. Má ơi, má coi nè, con có cây đàn rồi, ba mua cho con cây đàn nè, phải không ba? Diệp Thành đáp vọng từ trong bếp. Của con đó. Khang mừng rỡ reo. Má, ba mới mua cho con nè. Lễ Mai nhìn con vui sướng, trong lòng xúc động, nhưng chị vẫn kiềm chế nụ cười. Chị nhìn chồng đứng phía trong nhà bếp, hai tay đang bưng một cái nồi, đang nhìn ra vợ con với vẻ hạnh phúc, tự hào. Bé Khang cầm cây đàn chạy lại bàn đặt lên rồi vụng về bấm mấy phím nghe vui vui. Lễ Mai cởi giỏ treo trên vai, máng lên vách rồi ngồi xuống giường, lắng nghe tiếng đàn của con, Diệp Thành nói. Có nước nóng đó em tắm đi. Lễ Mai ngước nhìn chồng, ánh mắt cảm thông và muốn chia sẻ. Công việc của anh có chạy đều không? Diệp Thành vẫn loay hoay làm bếp, đại khái cũng được. Lệ Mai đứng dậy đứng bên cạnh chồng. Để em nấu cho, anh làm món gì lạ vậy? Diệp Thành cười to, vui vẻ pha trò. Món Hồng Kông tránh hiệu bên hông Chợ Lớn, em nếm thử coi. Anh học ở đâu món này vậy? Nhà hàng đệ nhất. Nhận thấy ánh mắt vợ mình nhìn dò hỏi, Diệp Thành giải thích. Dạo này anh hay vô nhà hàng đệ nhất để coi cách thức quản lý tổ chức. Sẵn đó anh học luôn mấy món lạ về làm cho em với con nếm thử cho biết. À, anh chưa nói với em chuyện này phải không? Có một anh bạn, chính là chủ nhà hàng đệ nhất, muốn bỏ vốn cho anh mở một cái nhà hàng tương tự như vậy. Lễ Mai hỏi lại, bỏ vốn là sao? Nghĩa là người ta bỏ tiền ra đầu tư từ A đến Z, anh sẽ quản lý trên thực tế. Bởi vì anh Quang không ở đây thường xuyên, anh có cả một chuỗi nhà hàng ở nhiều nước, riêng Chợ Lớn này là 3 cái. Nghe nói trên Nam Vang có 2 cái nữa, chưa kể ở Thái Lan, Mã Lai Á. Lễ Mai có vẻ chú ý, anh vừa nói người đó tên là gì? Lưu Quang, trước anh cũng là người ở đây, sau qua Hồng Kông làm ăn, anh đi về thường lắm. Lễ Mai nhìn về mặt lạc quan tin tưởng của chồng. Anh với ông ta quen biết như thế nào? đã cầu ở ngoài công viên rồi quen nhau. Sao ông ta tốt với anh như vậy? Ờ, công việc làm ăn, người bỏ vốn người bỏ công, tử tế với nhau mới làm ăn với nhau được chứ. Anh em biết nhau cũng cả năm chứ không phải mới đây đâu. Mỗi lần anh qua đây thì sáng sớm thế nào cũng ra công viên đá cầu. Anh thấy anh ta là người làm ăn thực sự, mà anh ta cũng tìm hiểu, thấy anh đáp ứng yêu cầu, cũng năng nổ xúc phát, anh mới đề nghị vụ làm ăn này. Chứ đá cầu ngoài công viên thì thiếu gì người, đâu phải gặp ai anh cũng tính chuyện làm ăn đâu. Lệ Mai nhắc con, Khang, đi tắm ngay đi con. Đứa bé còn đang say mê với món đồ chơi mới. Chút xíu nữa mà, Lệ Mai ngồi xuống bàn về suy nghĩ. Em vẫn chưa hình dung ra công việc anh sẽ làm. Diệp Thành đứng trước mặt vợ, vừa nói chuyện vừa dùng tay minh họa những ý tưởng trong đầu. Có gì khó đâu, anh kiếm một địa điểm thuận lợi cho kinh doanh, mướn dài hạn hoặc tốt nhất là mua đất để có thể xây dựng trang trí như ý mình. Đồng thời xin giấy phép mở nhà hàng, rồi tuyển nhân viên, bếp trưởng sẽ do anh Quang đưa từ Hồng Kông qua, sau đó là điều hành sao cho buôn bán ngon lành. Lệ Mai vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Dễ dàng như vậy sao? Thành trấn an. Mình không bỏ ra đồng xu nào hết, công việc do chính mình quản lý nên cũng không lo chuyện phi pháp. Lệ Mai vẫn yên lặng suy nghĩ, Thành tiếp tục thuyết phục. Nói đúng ra anh Quang là người làm ăn, anh cũng có tính toán có lợi cho anh trong từng chuyện làm ăn chứ không phải là chuyện từ thiện hay là chuyện bốc đồng. Anh thấy anh có thể làm ăn khá mới chỉ bỏ vốn ra cho anh làm chứ. Mai ngước nhìn chồng, còn cơ sở sản xuất của anh với mấy anh em bạn. Diệp Thành gật gù ngồi xuống bên cạnh vợ, vẫn giọng diễn giảng, anh nói. Dạo trước hồi hàng hóa còn khan hiếm, mình bung ra sản xuất, làm bao nhiêu cũng không đủ cung. Bây giờ lớp hàng Trung Quốc nhập lậu về, rẻ rề. Lớp những cơ sở khác có vốn đầu tư của nước ngoài, mua được nhiều máy móc nguyên liệu tốt hơn, tạo ra sản phẩm tốt hơn, mình cạnh tranh không lại. Mấy lâu nay anh em đều phải chia nhau đi bỏ mối, bán chịu bán gối đầu hai ba đầu cũng không thấy triển vọng gì. Ánh mắt Lệ Mai nhìn chồng vừa thông cảm vừa xót xa, chỉ đưa tay ra nắm bàn tay chồng, anh thở dài. Sớm muộn gì mình cũng sập tiệp, làm ăn mà thua vốn thì kể như thua cái chắc. Anh tính cái nhà hàng này mà mở được thì kéo đám anh em bên đấy qua. Dạp phứt cái cơ sở sản xuất thô sơ đó cho rồi, em thấy sao? Lệ Mai im lặng một lát rồi nói chậm rãi, cân nhắc. Em hiểu là mình có rất ít sự lựa chọn. Hồi em danh thằng Khang, anh buộc phải bỏ trường đi làm kinh tế. Nhưng một cơ sở sản xuất dù nhỏ, mình vẫn là chủ mình. Làm giám đốc nhà hàng, tiếng cũng oai, nhưng là làm mướn. Từ người làm chủ, chuyển thành người làm mướn, em biết anh sẽ không chọn điều đó nếu như anh còn sự lựa chọn khác. Diệp Thành cầm tay vợ xúc động. Lệ Mai, em hiểu lòng anh. Chúng ta từng có những lý tưởng cao đẹp, nhưng chúng ta có con cái, và chúng ta có trách nhiệm chuẩn bị cho con cái mình bước vào thế giới tương lai của chúng. Nếu không được bình đẳng với những trang lứa may mắn, thì cũng không thể thua kém bất lợi quá. Cả hai nhìn bé Khang, nó đã vẫn say sưa với những nốt nhạc vụng về, nét mặt trẻ thơ bừng sáng niềm hân hoan. Huy đưa Quế Anh về đến cổng nhà, hai người đứng dưới giàn hoa giấy tiếp tục cãi vã. Quế Anh cau có, giận dỗi. Quế Anh không ngu như Huy tưởng đâu. Huy đấu dịu. Huy đâu có nói Quế Anh ngu. Quế Anh trừng mắt, Huy dám nói. Trở thấy mình hung hãn quá, Quế Anh hạ mi mắt xuống nhưng vẫn ấm ức. Huy làm như thể Huy khôn ngoan, chín chắn lắm, còn Quế Anh thì ngu lắm. Mà thực ra thì Huy cũng chỉ là một thằng nhóc, không hơn không kém. Huy thản nhiên tiếp lời. Và Quế Anh cũng chỉ là một cô bé ngây thơ. Quế Anh lại nổi giận. Xin lỗi à, có thể Quế Anh chưa có kinh nghiệm, nhưng Quế Anh biết mình đang làm gì. Huy thực sự mong như vậy. Câu vút của Huy chỉ đổ thêm dầu vô lửa, Quế Anh càng điên tiết lên, hét to. Tôi biết con đường tôi đang đi, tôi biết mình muốn gì. Bà Lâm Ngọc nghe tiếng con hỏi vọng từ trong nhà ra. Quế Anh, con về rồi, sao không vô nhà? Quế Anh mở cổng. Con vô ngay đây má. Bà Lâm Ngọc bước ra sân. Con mời cậu Huy vô nhà chơi. Huy chào bà Lâm Ngọc, nhưng Huy chưa kịp nói dứt hai chữ thưa bác, Quế Anh đã nói hết. Huy đang bận lắm má à? Huy bất đắc dĩ nói. Thưa bác, hôm khác con đến chơi. Nhìn về mặt phụng phịu của Quế Anh, Huy lại dịu giọng. Sáng mai, 7 giờ Huy đón Quế Anh đi học nhé. Khỏi, cảm ơn, đi với Huy mắc công cãi lộn. Quế Anh bước vào đóng cổng lại, Huy chào bà Lâm Ngọc lần nữa rồi lên xe chạy đi. Bà Lâm Ngọc nhìn theo con gái đang hờn dỗi tức tối bước vào nhà. Bà đi theo hỏi han. Sao con không mời cậu Huy vô nhà chơi? Quế Anh nhún vai. Thôi đi, con ngán tới cổ rồi, người gì mà nói ra như đỉa. Bà Lâm Ngọc không hài lòng. Sao con nói như vậy? Mà thấy hiếm có người tử tế như Huy, cậu ấy chịu khó đưa đón con, nhưng có ai mượn anh ta đâu. Giọng Quế Anh hơi sẵn khiến bà Lâm Ngọc im lặng, không đáp. Hai mẹ con vô tới phòng khách, bà Lâm Ngọc ngồi xuống trước trường kỳ thùng thẳng nói. Ngoài đường bây giờ, thanh niên thì hỗn, xe cộ thì ầu, có cậu ấy đưa đón, má yên tâm hơn. Quế Anh nhún vai hếch mặt, Má lo chuyện trời ơi không, mà không có anh ta thì thiếu gì người khác tình nguyện. Bà Lâm Ngọc kín đáo thở dài. Huy nó hiền lành, cẩn thận, tử tế. Quế Anh ngắt lời mẹ. Bà bảo thủ, thanh kiến, dạy đời như ông già vậy, má chỉ ưa bênh người dưng không hả? Bà Lâm Ngọc nhìn theo con gái vùng vằng bỏ đi lên lầu, đôi mắt bà ngơ ngác, buồn bã. Trên chiếc tràng kỳ chạm khắc các điển tích xưa, bà ngồi im, cảm thấy mình bất lực. Lâu lâu ông phát thư mới ghé vô hẻm, xóm lao động ít người, biết chữ. Không có tập quán giao tiếp bằng thư tín. Mỗi khi có việc gì, người ta đích thân gặp nhau giải quyết. Trường hợp đặc biệt phải viết thư hay dùng thiệp thì thư và thiệp thường được trao tận tay, không phiền đến bưu điện. Những số nhà trong hẻm thường được thư là những nhà có thân nhân ở nước ngoài. Như nhà A Sành, dạo trước cha mẹ và anh em A Sành còn ở Việt Nam, họ thường nhận được thư và giấy bảo lãnh hàng từ người anh cả vượt biên qua Mỹ năm 80. Năm kia cả nhà được anh cả bảo lãnh qua Mỹ đoàn tụ, chỉ có A Sành có vợ con rồi nên không được đi. Anh ở lại làm chủ căn nhà, làm ăn lai dai, ăn nhiều hơn làm. Thường thường Sành ngồi quán cà phê đầu hẻm nói chuyện trên trời dưới đất với những người cùng rảnh rỗi trường kỳ như anh, hoặc rảnh rỗi trong chốc lát như xích lô, công nhân ở các cơ sở sản xuất trong hẻm. Một lần ông phát thư qua vô hẻm là Sành nhòm dậy hỏi có thư gửi anh không. Đặc biệt là dạo này vợ anh than buôn bán không khá, khó cạnh tranh vì thiếu vốn, anh càng trông thư nước ngoài. Ngồi trên một chiếc ghế đầu thấp, dựa lưng vào bức tường bên hông nhà chú Tài, chân gác trên một cái ghế đầu khác, Sành đang phì phèo điếu thuốc lá và ngáp vặt vì thiếu người tán dóc. Ông phát thư chạy xe chờ tới, giao lên. Liêu Sành có thư. Sành nhồm dậy mặt hớn hở tươi cười xum xoe. Anh hai, vô uống cà phê nha. Ê, một cái cà phê đá đặc biệt. Người phát thư đưa thư cho Sành nói. Thôi, mới uống xong, còn đi làm việc nữa. Sành vỗ vai người phát thư cười hề hà. Hey, nghỉ mệt chút mà, trời nắng quá, cà phê kêu rồi mà. Ê, cà phê lẹ lên. Vừa nói Sành vừa kéo người phát thư ngồi xuống ghế đầu. Trước đây, hồi ông già Lưu còn ở nhà, mỗi lần người phát thư đi qua hẻm gặp ông, thì dù có thư hay không, ông vẫn mời uống cà phê đá, nói dăm chuyện thời tiết. Sành cũng muốn duy trì nếp này, nhưng anh chỉ vồn vã khi có thư, và người phát thư này cũng đã đổi mới tác phong làm việc rồi. Y trẻ hơn ông trước, chạy xe máy chứ không đạp chiếc xe cọc cạch. Y lúc nào cũng vội vã như thể đang chạy xô, chứ không phải phát thư. Y nói mấy tiếng cảm ơn, rồi cho xe vọt đi. Sành lật qua lật lại lá thư dán con tem. Anh mướn con dao của bà, chủ quán cà phê, loay hoay dọc thư. Những ngón tay anh khẽ run lên niềm hy vọng. Chủ quán Quân hỏi. Thư của bác Lưu hả? Ờ, không biết ông giả viết cái gì mà dài quá. Sành ngắm lá thư hai trang đầy chi chít chữ hoa, vẻ bực mình. Sao không kêu con Phón viết dùm mấy câu chữ Việt? Ông giả viết toàn chữ Tàu như vậy ai mà đọc được? Chủ quán nhèo mắt nhìn vào tờ thư nhận xét. Chữ bác Lưu còn cứng cỏi, còn đẹp lắm. Sành có vẻ không muốn chú Quân đọc lá thư, anh đứng dậy nhét thư vô phong bì nói trọng. Không biết cô Lệ Mai có nhà không? Chú Quân vẫn vui vẻ ân cần chu đáo, đúng điệu một ông chủ quán cà phê. Ờ phải, nhờ cô Lệ Mai đọc dùm đi, tôi mới thấy cô ấy về, chắc chưa có đi đâu nữa đâu. Sành ngước nhìn đến cửa sổ nhà Lệ Mai có vẻ ngại ngần, anh đi tới chân cầu thang rồi ngập ngừng quay trở lại quán cà phê. Anh vẫn ngó chừng lên cửa sổ, không quyết định được, chú Quân khuyến khích. Cứ lên đi, Lệ Mai có ở nhà mà. Sành che giấu sự nhút nhát của mình. Chút nữa cô ấy đi mới về, còn mệt mà. Sành gấp đôi bức thư lại nhét vô túi áo. Anh lại dựa tường khuấy ly cà phê đá kêu cho người phát thư. Anh vừa cầm ly đưa tới miệng chờ thấy người phát thư quành xe quay trở lại con hẻm. Y dừng ngay chỗ Sành ngồi lớn tiếng hỏi. Đây có ai tên Quách Mai Hoa không? Sành hỏi lại. Nhà số mấy? Số ghi 487/16/59B. Nhưng số 487 không có xuyệt cũng không có tên này. Trong hẻm này có nhà nào xuyệt 16/59B không? Sành chưa kịp nghĩ thì chú Quân đã mau mắn nói. Nhà xuyệt 16/59B đó hả? Nhà thím hai hủ tiếu xào đó. Thím hai ơi, thím hai có thư nè. Thím hai dừng tay xào hủ tiếu ngơ ngác nhìn chú Quân rồi nhìn ông phát thư. Y hỏi. Nhà thím có ai tên Quách Mai Hoa không? Hả? A Hoa hả? Thím hai còn ngờ vực thì A Hoa đang ngồi rửa đĩa gần đó chợt đứng phát dậy. Nó hất hơ hất hại chạy ra. Có. Người phát thư đưa Hoa một phong bì dài, trên bì thư có cả tên và địa chỉ người gửi và người nhận đều được đánh máy, trong hình thức thư rất là trang trọng. A Hoa toàn cầm thư chợt rụt tay lại, chui cẩn thận vào vạt áo rồi mới rón rén đưa tay ra cầm như cầm một đồ thủy tinh mong manh lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời Hoa nhận được một bức thư gửi đích danh cho mình. Cô xúc động và hồi hộp đến nỗi cầm lá thư trong tay mà chưa biết làm gì. Bên tai cô là giọng đùa cợt của chú Quân và A Sành. Chà, có người gửi thư cho A Hoa nha. Mày có bồ mà giấu hen. Hai má Hoa nóng gian, đứng ngẩn ngơ với lá thư trong tay cười lòn nền. Thím Hai hầm hầm đi tới, đoạt lá thư trên tay của Hoa. Đưa tao coi. Làm ăn không lo làm ăn, bay lớn mà mày đặt thư từ. Hoa bừng tỉnh chạy theo mẹ giành lại lá thư, nhưng bị bà hất ra. Thậm chí bà còn tát vô mặt Hoa một cái. Nhưng con bé né được. Nó trào nước mắt đứng nhìn mẹ xé phong bì, giọng nỗ uất ức như gào lên. Má làm gì vậy? Thư gửi cho tôi, má không có quyền coi. Tao đẻ ra mày mà không có quyền hả? Thím Hai sấn tới toan bạt tay Hoa một cái nữa, nhưng con bé đã nhanh chân chạy lùi ra sau lưng chú Quân. Chú dịu giọng khuyên giải. Thôi, thím bớt giận, coi thư nói gì đã. Thím Hai dí lá thư vô mặt Hoa gằn giọng. Ai gửi cho mày? Hoa tâm tức khóc. Ai biết? Thím Hai móc lá thư ra, nhưng thím không biết đọc nên thím quay người đi một nước lên cầu thang nhà Lệ Mai. Hoa lê te chạy theo. Lệ Mai đang ngồi đọc sách cùng con, bé Kha ngồi trong lòng mẹ, hai tay cầm một cuốn sách hình đọc EA giọng Bắc Kinh. Bạn bị báo Lê Di Huy, Huy gua gua, tàu lại cho mama. Bambi chạy một đỗi quay đầu lại tìm mẹ. Lệ Mai lắng nghe và sửa giọng cho con. Cánh cửa đột ngột mở tung, thím Hai sồng sộc đi vào, không cần chào hỏi, nói luôn. Cô Mai, cô đọc giùm tôi coi nó viết cái gì trong này. Hoa bám sát lưng mẹ kêu lên. Thư gửi cho em mà cô Mai. Thím Hai quay lại trừng mắt quát. Mày có xuống dưới nhà coi hàng không? Lệ Mai cầm phong bì lên đọc tên người nhận nói. Thư gửi cho Hoa, thím để cho em Hoa tự đọc. Thím Hai xua tay. Cô cứ đọc giùm tôi, nó có biết chữ đâu mà đọc. Lệ Mai nhìn Hoa. Nếu em đồng ý, thì chị mới đọc thư này. Hoa lúng túng nhưng cũng gật đầu. Mai giở lá thư ra xem rất nhanh, rồi gấp lại đưa cho Hoa. Nhưng thím Hai vẫn đoạt lấy. Lệ Mai nói. Đây là thư từ chối đơn xin việc của Hoa. Cả thím Hai lẫn Hoa lặng yên ngơ ngác, chưa hiểu Lệ Mai nói gì. Nghĩa là sao? Lệ Mai chỉ vào người gửi trên phong bì giải thích. Thư này của công ty KMS. Gửi đến báo cho Hoa biết là họ đã xem xét đơn xin việc của Hoa. Sau khi phỏng vấn và thử tay nghề Hoa, họ thấy rằng để đảm bảo chất lượng cao của sản phẩm có uy tín lâu năm của công ty, họ chưa thể thu nhận Hoa làm công nhân trong công ty được. Thím Hai vẫn còn ngơ ngác. Công ty nào mà làm phách vậy? Mình làm ăn ở đây, mắc mớ gì nó mà nó nói cái gì mà uy tín với thử tay nghề. Hình như Hoa có làm đơn xin việc, công ty không nhận nên báo cho Hoa biết. Không có gì quan trọng lắm đâu Thím Hai à. Mày đi xin việc hả? Bộ ở nhà không đủ việc cho mày làm sao? Thím Hai quay ngoắt lại phía Hoa đang đứng gần cửa, giọng thím hoang hoang. Đồ làm biếng nhất thầy, đi làm mướn đằng cho người ta chửi lên đầu hả? Chưa làm người ta đã đuổi rồi, biết nhục chưa? Lệ Mai bảo bé Khang. Con ra ngoài chơi đá banh đi, đừng chạy ngoài đường nha. Dạ. Bé Khang đi ra cửa, nhưng nó vẫn lấy làm lạ lùng về những gì vừa xảy ra, vừa đi vừa ngoái lại nhìn thím Hai và Hoa. Hoa khóc tức tuổi. Thì con Kim nó giới thiệu con đi làm chỗ này nhiều tiền, người ta không nhận thì thôi, mắc gì má chửi tôi. Tại sao mày nghe lời con Kim? Nó là má mày hay sao? Lệ Mai can thiệp. Chuyện không có gì đâu thím Hai, em Hoa lớn tuổi rồi cũng nên có công ăn việc làm. Giọng thím Hai vẫn oang oang, dù thím có hạ bớt sự hằn học khi nói với Lệ Mai. Bây giờ nó không có công ăn việc làm sao? Nó mà siêng làm thì làm từ sáng đến tối không hết chuyện. Hoa bọt miệng. Tối ngày bưng hủ tiếu, rửa chén đĩa, lau dọn bàn ghế. Chứ không phải công việc à? Mày không có chuyên môn, chữ nghĩa cũng không biết, vừa xấu xí vừa làm biếng như quỷ. Có đi làm cho công ty trời, công ty đất gì thì cũng bưng hốt dọn bưng hầu người ta, chứ hỏng làm cái gì khác. Lệ Mai nói. Có lẽ thím nên cho Hoa đi học nghề gì đó và một ít chữ. Thím Hai quay ra phân trần. Tôi không cho nó đi học hồi nào, hồi đó cho đi học trong nhà nước. Nó nói nó học chữ Việt khó quá, nó không chịu học. Đến khi trường có dạy chữ Hoa kêu nó đi học, nó nói lớn rồi đi học thế kỳ cục quá. Nó ngu là tại nó, chứ hồi đó ba nó đánh nó biết bao nhiêu mà nó cứ trốn học. Để tao về nói chuyện này cho ba mày nghe, ông đánh mày một trận nữa cho mày biết. Hoa hoảng hốt nhìn Lệ Mai cầu cứu. Chị Mai, nó dùm em đi làm có gì xấu đâu. Lệ Mai gật đầu. Phải, mình đem sức lao động để kiếm sống, không có gì xấu. Thím Hai hỏi vặn lại. Chứ bán hủ tiếu là xấu hả? Làm cho má má chửi suốt ngày. Cái gì, bộ mày tưởng đi làm mướn cho mấy ông chủ nước ngoài họ giả thưa với mày hả? Quay sang Lệ Mai, thím Hai nói một hồi như chút nỗi uất ức dồn nén đã lâu. Tôi nói cho cô Mai nghe, tôi nè. Hồi mới 6 tuổi, nghe bạn bè rủ khai lên 5 tuổi, xin đi làm cho hãng Vitexco. Hồi đó mới mở, họ quảng cáo nghe ngon lắm à. Có xe đưa đón nè, có ký túc xá nè, có hồ bơi, sân banh để giải trí nè, lương cao nè, đủ thứ hết. nghe nói ai cũng ham. Xin vô làm phải khám sức khỏe, nhờ người quen giới thiệu này nọ, chứ dễ sao? Tới chừng vô làm rồi mới biết, làm cực như trâu bò, làm ca ngày ca đêm, cả tháng trời mới cho xe trở về thăm nhà một lần. Ai mà bỏ máy đi vệ sinh 5 phút là có giám thị vô tới cầu tiêu, kêu ra chửi. Mình cãi lại, nó cúp phần ăn, chửi mình như con chó. Mình mãi không, nó kêu cảnh sát, đem xe vòi rồng vô xịt. Có chị Lâm Ngọc, tổ trưởng của tôi, chị bênh vực chị em, bị nó nhốt riêng, đánh hộc máu luôn. Chuyện xảy ra trong xưởng của chủ, biết kêu ai? Thím Hai quay lại xìa vào mặt Hoa. Mày ở nhà, tao nói một tiếng mày cãi một tiếng, tao chưa đánh chúng mày, mày đã chạy mất rồi. Đừng có ham con ơi, mày không nghe mấy chú xích lô con đọc báo nói chuyện đó hả? Mới đây này, có thằng chủ nước ngoài cưỡng hiếp nữ nhân viên bị truy tố, phải lén trốn về nước. Còn một người khác thì bị thư ra tòa vì cầm giày đập vô đầu công nhân. Có nghe không con? Hoa cúi đầu đứng im nhưng không có vẻ gì tiếp thu lời của mẹ. Những ảo tưởng trong mắt cô gái trẻ chưa vỡ tan. Thím Hai có vẻ chưa đã nư, quay qua Lệ Mai nói tiếp. Mình cực chẳng đã mới đi làm mướn, kiếm được mấy ngăn, không chỉ đổ mồ hôi mà còn có cả máu và nước mắt nữa. Còn cái lũ trẻ con này, chưa có biết mùi đâu. Lệ Mai nhìn Thím Hai không nói gì, nhưng câu chuyện thím vừa kể lại rõ ràng có làm chị chú ý và suy nghĩ. Thím Hai đột ngột quát lên. Còn đứng đó nữa hả? Hoa vội vàng lính ra cửa, chạy xuống cầu thang. Thím Hai không nói cảm ơn hay xin lỗi Lệ Mai, cũng không chào, chỉ thở dài một cái sườn sượt khi đứng dậy. Lệ Mai đưa Thím Hai ra cửa nói. Vậy ra thì có quen với cô Lâm Ngọc. Thím Hai đứng lại ngó Lệ Mai lom lom. Ủa, cô Mai cũng biết chị Lâm Ngọc hả? Dạ, cô Lâm Ngọc là em họ của ba tôi. Vậy sao? Lúc này chị Ngọc khỏe không? Cảm ơn thím, cô Ngọc khỏe. Bữa nào đi thăm chị mới được. Từ sau vụ đấu tranh ở xí nghiệp Vitexco, chị bị sa thải, rồi tôi cũng lần hồi mất liên lạc luôn. Chà, thấm thoát mà 30 năm rồi không gặp chị Lâm Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tiểu thuyết Lệ Mai. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.